Đại Mộng Chủ, chương 903 tuyệt cảnh, góc truyện audio.com, lại nói, phàm là tu sĩ thái ất cảnh muốn đột phá tới thiên tôn, tinh thuần là hai chữ mấu chốt nhất, dù là người tu hành đi hướng quỷ đạo, chỉ cần thể phách thuần âm thuần sát tinh túy tới trình độ nhất định, cũng có khả năng đột phá giới hạn, trở thành quỷ đạo thiên tôn. Đột phá cảnh giới thiên tôn là quan ải khó khăn nhất trên con đường tu tiên, tức sẽ đối mặt tâm ma của mình biến thành hóa ngoại thiên ma xâm nhập. Kẻ này và người tu hành cùng một nhịp thở thường thường sinh ra căn nguyên sinh ra là do người tu hành có tâm cảnh không trọn vẹn, một khi không thể thành công vượt qua, sẽ bị hóa ngoại thiên ma làm hại, ngàn vạn năm tu hành thành không. Nhưng nếu có thể chiến thắng tương đương khắc phục chỗ thiếu hụt lớn nhất của bản thân tu bổ hoàn chỉnh tâm. Cảnh của mình, đến lúc đó có thể thành công tiến giai thiên tôn cảnh, mới xem như triệt để thoát ly gông cùng xiềng xích thọ nguyên, không hề bị tam tai quấy nhiễu. Về phần cảnh giới đại thiên tôn trong truyền thuyết thì quan hệ đến thiên đạo tuần hoàn cùng ngàn vạn nhân quả trong cõi u minh càng cần trải qua ngàn khó vạn hiểm quảng tu công đức mở một con đường tu hành mới ở thế gian mới có thể thành công. Từ Hồng Mông thành lập đến nay có thể đạt tới loại trình độ kia cũng chỉ giải rác mấy người đếm được trên đầu ngón tay. Thẩm Lạc đứng dậy từ trong động quật đi ra thân hình nhảy lên một cái đi tới đỉnh chóp Ngũ Chỉ Sơn khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, vạn trượng trên bầu trời gió nổi mây phun, thiên vân trở nên thập phần kỳ dị, biến thành một vòng tầng mây, phảng phất trên bầu trời mở ra một thông đạo, dẫn thứ gì hạ xuống nhân gian. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, lần này không thể nhìn thấy mặt người ở hư không như lúc lôi kiếp ở chân tiên kỳ, thiên đạo diễn hóa không còn rõ ràng như lúc trước, nhưng chỗ sâu thiên không truyền đến khí tức lại bàng bạc càng thêm phong cách cổ xưa. Ầm ầm, một trận thanh âm cổn lôi kiềm chế từ chỗ sâu thiên không truyền đến, toàn bộ hư không chấn động theo. Thẩm Lạc nhìn thấy chỗ trống thông đạo kia có một đạo quang mang sáng lên, chợt có một cỗ áp lực cường đại ép xuống, không ngừng hạ xuống gần, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Bất quá mấy tức sau, Thẩm Lạc liền thấy một hỏa hầu xích hồng cự đại không gì sánh được cơ hồ tràn ngập toàn bộ thông đạo, quanh thân quấn quanh từng sợi dây điện tráng kiện màu vàng, đang phủ xuống đầu mình. Lúc còn cách trăm trượng, một cỗ khí tức nóng rực không gì sánh được đã đập vào mặt, hai mắt Thẩm Lạc ngưng tụ tay nắm hư không một cái, lục trần tiên hiện lên ở trong tay. Đi, Thẩm Lạc quát nhẹ một tiếng, hoàng đình kinh thể nội vận chuyển, một đạo hư ảnh kim long thuận theo cánh tay uốn lượn ra quấn quanh trên lục trần tiên, bị hắn ném ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên, trên lục trần tiên phát ra tiếng long ngâm đại tác lập tức phồng lớn mấy chục lần, bắn nhanh đến hỏa lôi. Ầm một tiếng nổ rung trời. Lục Trần Tiên như một thanh đinh thép đâm vào trên hỏa cầu thật lớn kia, trên đó hư ảnh kim long há miệng gào thét, phân ra 7-8 đầu bóng hình chui vào trong hỏa cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng nổ mãnh liệt hơn ầm vang. Xích hỏa kim lôi ứng thanh nổ tung, hóa thành một trận lưu tinh hỏa vũ rơi xuống. Hỏa tinh đầy trời vẩy xuống từng giọt, ở trong là từng tia từng sợi tia điện màu vàng tồn lưu bất diệt, không ngừng nhắm đánh trên người Thẩm Lạc. Chỉ là uy lực còn lại không đủ, căn bản không thể đả thương tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy tình hình này, thần thái không buông lỏng nửa điểm, thần sắc càng trở nên ngưng trọng, đây mới là đạo lôi kiếp thứ nhất đã vượt qua dự liệu của hắn. Một kích này qua trên bầu trời thoáng vững vàng một lát, chợt lần nữa có âm thanh sấm sét truyền đến. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, lại thấy chỗ sâu không trung có từng đạo vân khí, đang vây quanh từng đạo thiểm điện tuyết trắng quấn quanh không thôi, tựa hồ đang nhanh chóng ngưng tụ. Ầm ầm, từng tiếng sấm rền càng ngày càng nhanh, vân khí màu trắng kia cuốn theo lôi điện ngưng tụ ra một vật cũng dần dần hiện ra chân hình, đó rõ ràng là bốn lôi vân trụ tuyết trắng cao. Tới trăm trượng, Thẩm Lạc ngưng thần quan sát, phát hiện trên mỗi một cây lôi vân trụ khắc lấy vô số đường lôi vân, đỉnh thì đứng vững một pho tượng hun thần tức giận, râu tóc dựng lên, mặt giống như ác quỷ, sau lưng mọc lên hai cánh. Dùng mạo bốn pho tượng mặc dù giống nhau, nhưng mặc trên người lại không giống nhau, tay cầm đồ vật cũng không giống, trong đó có hai người tay kéo xiềng xích còn một người khác nắm thạch chùy cùng cái đục sắt còn có một người lại vai khiêng một cái trống đồng cực đại. Bốn tôn pho tượng vừa mới ngưng tụ thành hình, trên bốn cây lôi vân trụ liền từ không trung hạ xuống. Thẩm Lạc thấy thế, tay vung lên, trên lục trần tiên ô quang đại tác một đạo bóng roi to lớn ngưng tụ ra quét ngang tới một cây lôi trụ trong đó. Nhưng mà bóng roi lướt ngang qua, đánh vào trên lôi vân trụ, lại tựa như đánh vào trên một cây bông, căn bản không có mảy may khí lực quét ngang qua, trực tiếp rơi vào không trung. Trên lôi vân trụ kia chỉ có một sợi vân khí màu trắng bị mang ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bay về, một lần nữa dung nhập vào trong thân trụ. Quả là thế, Thẩm Lạc than nhẹ một tiếng, hắn vừa dứt lời, bốn lôi vân trụ đã đáp xuống đất phát ra một trận oanh minh. Vừa rồi còn nhìn cây cột như hư vô mờ mịt, trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất liền bám rễ sinh trồi, từ hư hóa thực từng đợt thanh âm phích lịch điện minh lập tức từ trên đó truyền ra. Sắc mặt Thẩm Lạc ngưng tụ, nhìn lôi vân trụ vờn quanh bốn phía, tay nắm hư không một cái, giữ Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay. Thương leng keng, đúng lúc này, một tiếng xích sắt rồn dập truyền đến, xiềng xích tuyết trắng trên hai tay pho tượng bắn nhanh ra, nhào tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vội, vàng huy động Trấn Hải Tấn Thiết Côn đánh tới. Thần côn mang theo một trận khí lưu cường đại xoay tròn, lúc này đánh cho hai cây xiềng xích tuyết trắng chạy hướng quỹ tích ban đầu. Nhưng hai cây xiềng xích mặc dù chạy hướng, lại vẫn thuận theo Trấn Hải Tấn Thiết Côn quấn quanh lên, hai đoạn dây xích như linh xà nhô ra cực tốc kéo dài, vẫn như cũ thẳng đến tầm Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhíu mày, trên thân giáng lên một trận kim quang, hai đầu long ảnh màu vàng cùng một đầu hư ảnh kim tượng đồng thời từ hiển hiện phía sau, lại bay thẳng đến xiềng xích tuyết trắng. Lúc cả hai chạm vào nhau, trên xiềng xích tuyết trắng bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm phích lịch, vô số đạo tia điện sáng tỏ bỗng nhiên bắn ra, nhắm đánh về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hai cây xiềng xích tuyết trắng cũng đột nhiên từ thực chuyển hư, đâm xuyên qua hư. Ảnh kim long kim tượng đâm thẳng vào ngực Thẩm Lạc. Tay, trong miệng hắn phát ra một tiếng thở nhẹ, nhưng trong lòng thì siết chặt, thân thể mềm nhũn, cho nên ngay cả Trấn Hải Tấn Thiết Côn cũng cầm không được, keng một tiếng rơi trên mặt đất. Thẩm Lạc chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai cây xiềng xích tuyết trắng kia đã xuyên qua ngực nhô ra sau vai, rõ ràng là đâm xuyên qua xương tỳ bà của hắn. Hắn lại tra xét bản thân, phát hiện pháp lực ban thân mặc dù vẫn còn, nhưng đã bị ngăn cản tuyệt đại bộ phận, có thể điều động 10 phần không còn một. Trong lòng Thẩm Lạc trầm xuống, dưới tình huống như vậy, hắn căn bản vô lực chống lại lôi kiếp. Cách chương.